Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời, trong hội trường người ta thấy có những tiếng nói nhỏ, những tiếng thì thầm với nhau. Hiện tại, muốn mua được game, GT, đương nhiên không khó, trên thị trường đã có nguồn cung cấp đầy đủ. Tuy nhiên, tôi cho rằng bộ GT này chắc chắn có những ý nghĩa không giống những bộ khác. Lời nói của người bán đấu giá đã khiến cho không khí cả hội nhà đấu giá sôi động hẳn lên. Vì đây là một bộ có đuôi số đẹp hơn nữa cha đẻ của GT, luôn có chữ ký và đóng dấu của Phương. Hơn nữa tại quê hương của cha đẻ game này, 6 số 8 là một dãy số vô cùng may mắn, là một lời chúc phúc tốt đẹp thể hiện tiền vào như nước. Tất cả mọi người lập tức trở nên hưng phấn. GT, tuy có thể mua được ở bất cứ nơi nào, nhưng để có được chữ ký tay Phương của nhà sáng chế thì trên thế giới chỉ có duy nhất một bộ. Mức bán chạy của GT thì mọi người ai ai cũng đã rõ như ban ngày, một game xứng đáng được lưu danh trong lịch sử các game như vậy thì chữ ký thần bí của người sáng chế đương nhiên có được giá trị siêu tầm nhất định. Hơn nữa, là những người kinh doanh, người Nhật không coi trọng chủ nghĩa vô thần, ai là người không mong kiếm được lợi lộc. Thậm chí nếu không xét đến tất cả những điều này thì bộ game này cũng là một món quà tốt dành tặng người khác. Nhà ai là không có một cậu thanh niên, lại có bao nhiêu thanh thiếu niên không thích truyện tranh, cũng không thích hoạt hình, còn không thích chơi điện tử nữa. Có thể có được Phương, có giá trị tốt trên mọi lĩnh vực như vậy lại chẳng khiến chúng vui mừng ư, đương nhiên rồi, điều chủ yếu này cũng là nguyên nhân, trước giờ. Phương Minh Viễn chưa từng lưu hành tác phẩm có chữ ký ra bên ngoài, thực tế, là vô cùng ít. Nhìn thấy vẻ mặt muốn có bộ GT của không ít người tham gia đấu giá, người bán đấu, giá hô giá cao hơn. Giá khởi điểm cho bộ GT có chữ ký của Phương là 500.000 yên Nhật, người bán đấu giá vừa dứt lời thì đã có người hô lớn. 5 triệu yên, mọi người không khỏi giật mình, tuy đối với điều kiện gia đình của những người như vậy mà nói, 5 triệu yên chẳng phải một con số gì to tát, nhưng vừa trả giá đã đưa ra mức giá gấp 10 giá khởi điểm, cũng nên biết giá một bộ GT trên thị trường chỉ 8.888 yên. 5 triệu yên, ngài Tozo của công ty vận tải biển Kyushu ra giá 5 triệu yên. Ha ha, chữ ký chính thức Phương, ở ngoài là khá hiếm, tôi tin rằng nếu mang về bộ game này với giá như vậy, ngài Tozo sẽ không khi nào cảm thấy thiệt. Thôi, người bán đấu giá cười nói, 10 triệu yên, Vũ Điền Trọng giơ tay ra giá, 10 triệu yên, giám đốc công ty cổ phần Sega ông Vũ Điền Trọng đưa ra mức giá 10 triệu yên. Người bán đấu giá không giấu nổi vui mừng nói lớn. Một bộ game giá gốc chỉ 8.888 yên lại có thể được đấu giá với mức giá cao 10 triệu yên như vậy thì cho dù là có chữ ký của Phương, con số này cũng vượt xa so với tưởng tượng của nhà sáng chế. Sau khi trở lại chỗ ngồi của mình, Chiro nghiêng đầu liếc qua, giơ cao tay nói. Tôi ra giá 20 triệu yên. Hội trường ngay lập tức giấy lên một, mới, 20 triệu yên Nhật tương, đương với 150.000 đô la Mỹ. Đối với điều kiện gia đình của những người đến đây tham gia đấu giá thì cho dù họ có tùy ý mua một con xe cũng không đạt tới con số đó. Tuy nhiên, một chữ ký của một con người còn sống cũng không phải là nhân vật trong giới chính trị lại có thể được đấu giá với mức giá cao như vậy, quả là hiếm có khó tìm. Phương Minh Viễn có vẻ như không có gì để nói, việc này đơn thuần là do anh được thông báo đây là một buổi quyên góp từ thiện, trong đó có phần đấu giá từ thiện và rằng đó là sản phẩm của một phút nhất thời. Giờ, lại được Vũ Điền Trọng và Chiro trả giá cao như vậy. 40 triệu yên, từ trong đám người tham gia đấu giá, cánh tay của Lâm Liên giơ lên. Chị Liên, Phương Minh Viễn kinh ngạc thốt lên. Lâm Liên thản nhiên cười. Khé tai Minh Viễn, Lâm Liên thì thầm. 20 triệu yên, có lẽ còn quá ít so với việc cậu phải thân chinh đến đây. Phương Minh Viễn gượng gạo lắc đầu, mức giá đã đưa ra, giờ có muốn rút lại cũng không được. Dù sao thì khoản tiền này cuối cùng cũng vẫn ở trong nước. Không đợi người bán đấu giá, nói một lời từ một phía khác của hội trường, một giọng nói rắn giỏi vang lên. Tôi ra giá 80 triệu yên, xì xào, xì xào. Cả hội trường lại ồ lên, mọi người nhìn theo hướng, giọng nói phát ra chỉ thấy duy nhất cánh tay của chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Nintendo Yamauchi đang giơ lên. 80 triệu yên, mức giá chấm CAO nhất hiện nay là 80 triệu yên. Người đưa ra mức giá trên chính là niềm tự hào của ngành game nước ta, ngài Yamauchi, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Nintendo. Tôi cho rằng hẳn không ai còn xa lạ chủ tịch Yamauchi trong số những nhân vật danh tiếng của giới thương mại. Một tay ông xây dựng lên công ty trách nhiệm hữu hạn Nintendo chưa hề chịu thua lỗ, cho đến nay vẫn giữ kỷ lục đáng kinh ngạc. Xem chừng người bán đấu giá hưng phấn tới độ chỉ thiếu nước nhìn trời mà hét to lên. một vật đấu giá với mức giá khởi điểm gần 600.000 yên lại có thể đạt được mức giá 80 triệu, gấp đến hơn 100 lần. Hơn thế, một game kèm chữ ký mới phát hành lại có thể được bán với mức giá lên đến hơn 500, gần 600 triệu đô la Mỹ. Đây thực sự là một hiện tượng xưa nay chưa từng có trong lịch sử đấu giá. Ông Yamauchi này, Phương Minh Viên nhăn mày, anh thừa hiểu được ngày mai sự kiện này sẽ được nhắc đến trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Lúc này Vũ Điền Trọng cũng bị mức giá trên trời của Yamauchi làm choáng váng. Cái lão này chỉ để lấy lòng Phương Minh Viễn, gấp đến thế là cùng. 100 triệu yên, không đợi mọi người hết kinh ngạc với mức giá Yamauchi đưa ra, Chiro ngay lập tức không chút do dự giơ tay nói. Sony với Nintendo không đơn thuần chỉ là đối thủ cạnh tranh, mà còn là oan gia đối đầu. Năm đó do sản phẩm hệ máy game NES của Nintendo thành công rực rỡ trên thị trường, khiến Sony tuyên bố hợp tác cùng phát triển hệ máy chủ với Nintendo năm 1988. Tuy nhiên năm 1992 Nintendo chủ động hủy hợp tác. Tất cả nhân viên các cấp của Sony đều cho đây là một hành động phản bội. Đúng vào lúc tình hình bất lợi như vậy, nhân viên phụ trách nghiên cứu phát triển máy chủ Kutaragi lại dốc sức giành quyền phát triển kế hoạch máy game thế hệ mới với nhà quyết sách kinh doanh cao nhất của Sony lúc bấy giờ Ōga Norio. Dưới sự phản đối của đa số nhân viên, Ōga Norio bấy giờ đành phải ủng hộ cho kế hoạch phát triển máy game thế hệ mới của Kutaragi. Do vậy mới có sự xuất hiện máy chủ PS sau này. Đến nay PS được đưa ra thị trường một cách thuận lợi, mặc dù hiệu quả kinh doanh không được như sản phẩm của công ty Sega và công ty trách nhiệm hữu hạn Nintendo. Tuy nhiên PS cũng gặt hái được những thành công thỏa đáng. Mặc dù vậy, điều này cũng không làm giảm sút sự căm ghét mà người của Sony dành cho Nintendo. Vì thế, trong tất thảy mọi tình huống, Sony và Nintendo hoặc công khai hoặc ngầm ít nhiều đều những hành vi nhắm đến đối phương. Buổi từ thiện lần này, Chiro chỉ trên giấy tờ mà gửi thiệp mời cho Yamauchi, chứ thực tâm cũng không mong chờ ông ta tới. Không ai ngờ, Yamauchi lại cùng nói chuyện với Phương Minh Viễn và cùng đến khách sạn Empire này. Còn tham gia đấu giá, đến giờ có thể chắc chắn cả ba ông lớn trong ngành video game Nhật Bản đã đang hội tụ tại khách sạn Empire. Chiro đương nhiên biết được rằng Yamauchi đã đạt được thỏa thuận với Phương Minh Viễn, miễn cưỡng có thể coi là đối tác của Phương Minh Viễn. Còn việc Chiro đưa ra cái giá trên trời 100 triệu yên, nói trắng ra cũng là vì muốn lấy lòng Phương Minh Viễn. Cũng là không trước mặt mọi người hả, thấp ý nghĩa sự có mặt của mình và Vũ Điền Trọng. Đây mà điều mà Chiro tuyệt đối không thể chấp nhận. 110 triệu yên, Chiro có thể nghĩ đến vậy? Lẽ dĩ nhiên, Vũ Điền Trọng cũng đã nghĩ tới, và lập tức phản kích. Sự việc đến nước này, giờ vấn đề không đơn thuần tham gia hay không tham gia, mà vấn đề có liên quan đến thể diện của công ty Sega. 130 triệu yên, không đợi người bán đấu giá nói, Chiro ngay lập tức ra giá. 140 triệu, Yamauchi bình tĩnh ra giá. 150 triệu yên, 180 triệu yên, 200 triệu yên, mọi người cứ thế mắt tròn mắt dẹt theo dõi mức giá nhanh chóng tăng lên 200 triệu yên. 200 triệu yên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nintendo Yamauchi ra giá 200 triệu yên. Giọng người bán đấu giá run run, 200 triệu yên đấy, gần 1,3 triệu đô la Mỹ. Ra mức giá cao như vậy trong một buổi đấu giá chính thức cũng là không nhỏ rồi, huống hồ. Trong một buổi đấu giá từ thiện, giá đấu giường như cứ thế xuất hiện, 200 triệu yên lần một người bán đấu giá cao giọng nói. Xin hỏi các vị ở đây có ai ra giá cao hơn không? 205 triệu, Vũ Điền Trọng cắn răng ra giá. Số tiền này không phải không bỏ ra được công ty Sega vì thế, đừng nói hơn 1 triệu yên, nếu cần thiết thì 10 triệu yên cũng bỏ ra được. Nhưng bỏ ra từng đó tiền chỉ để qua mặt Yamauchi, liệu có đáng không? Chiro cũng có chút ngần, ngại, hơn 1 triệu đô la Mỹ bỏ ra ở đây chỉ cho bỏ tức với Yamauchi, đúng là có hơi lãng phí. Nếu ra giá cao hơn nữa, đương nhiên ông ta sẽ là phó thị trưởng, nhưng nếu bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến những lời đồn đại không hay trong xã hội, trừ khi ông ta bỏ tiền túi mình ra. 210 triệu, Yamauchi ra giá, Yamauchi lúc đó cũng hơi sót, ông nghĩ cái giá 80 triệu. Mình ra có thể chấm MUA đứt chữ ký kia rồi, kết quả là một bước nhảy lên đến 200 triệu yên. Một cái giá cao như vậy coi như xong rồi. Thế nhưng Yamauchi quyết không chịu bỏ dở giữa chừng. Anh ta cậy vị thế của mình trong làng game Nhật vài năm trước, chỉ cần hắn mở miệng, nếu nói không có sự lựa chọn nào thì không ai dám tranh đua cùng hắn. Mà hiện giờ càng thế này càng kích động cái tâm không phục của Yamauchi. thua trên thị trường máy chủ gia dụng tuyệt đối không có nghĩa rằng Yamauchi cũng đã nhận thua. 215 triệu, Chiro còn chưa dứt lời thì trong đám đông có người dùng tiếng Anh cao giọng nói. Tôi ra giá 2 triệu đô la Mỹ, cách chương.